Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 20:20, không gả cho Tần Trình lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác chính là không nghĩ ghẻ vu lục lộ tổng cảm thấy xem không hiểu Tần Trình người này, sợ có tiềm tàng không biết nguy hiểm, huống chi cô tuổi còn nhỏ, còn có thể kéo mấy năm lại kết hôn, nhưng không nghĩ đem cả đời đều công đạo ở hôn nhân và một cái nguy hiểm không biết nam nhân trên người. Cha Vu và mẹ Vu quyết định tôn trọng Vu Lục Lộ ý tưởng, cũng không hỏi Vu Lục Lộ vì sao không gả lý do, có lẽ là Tần Trình không tốt, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới. Tần Trình người trong nhà nhiều, ông nội bà nội về sau qua đời đến an táng, đến lúc đó vất vả vẫn là Tần Trình và hắn tức phụ. Tần Trình trong nhà chủ sự người cũng là Tần Trình, Tần Trình tuy nói là trong nhà lão nhị, trên thực tế so lão đại còn muốn quan trọng. Còn nữa nói Tần Trình cha mẹ cũng không biết đối tương lai thức phụ thế nào, nếu thật muốn gả cho Tần Trình, còn phải chờ anh Tần Trình đệ đệ kết hôn, xem kia hai cái con dâu ở Tần gia cái gì đãi ngộ. Hơn nữa Tần Trình còn có ly hôn lúc sau có về đến nhà bên trong trụ đại chị, làm đại cô tử, nghe nói Tần Tồn Mai tính tình hòa bạo, vạn nhất phát sinh điểm gì xung đột, đến lúc đó chịu ủy khuất vẫn là Vu Lục Lộ. Rốt cuộc ai cũng không muốn và một cái ly hôn đại cô tử so đo, bằng không sẽ bị đại cô tử nói đệ tức phụ không phải cô nhà mẹ đẻ người, khi dễ cô gì. Như vậy thoạt nhìn, Tần Trình gia tuy nói là vạn nguyên hộ, nhưng tồn tại vấn đề quá nhiều. Cha Vu làm Vu Văn Hải đem quà tặng lén lút lui về, làm Vu Văn Hải đến lúc đó liền nói như vậy, bất quá muốn nói khách khí một chút, không thể làm Tần Trình trên mặt không qua được. Tuy nói không thể làm Tần Trình đương hắn nhà họ Vu con rể, nhưng hai nhà người đều là ở tại một cái trong thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, vẫn là đến tồn chút hòa khí. Tần Trình ngày hôm qua đi nhà họ Vu cầu hôn, không có nhìn thấy Vu Lục Lộ liền trở về lúc sau, cả đêm ngủ không yên, hắn tuổi này đúng là huyết khí phương cương trạng thái. Nhớ tới đời trước chính mình đi nhà họ Vu cầu hôn, không quá mấy ngày Vu Lục Lộ liền đồng ý gả cho cô, lễ hỏi cấp chính là 500 khối, tam truyền một vang cũng không có. Lúc ấy Tần gia rất nghèo, cũng không phải đời này vạn nguyên hộ, nhưng Vu Lục Lộ thích hắn, nghĩa vô phản cố gả cho hắn, Tần Trình chỉ cảm thấy Vu Lục Lộ thực ngốc, ngu ngốc một cách đáng yêu, là hắn Tần Trình thê tử nha. Hừng đông lúc sau, Tần Trình nỗi lòng khó nhịn, theo lý thuyết hôm nay nên có tin tức, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lúc này mọi người đều không tỉnh, vẫn là Tần Trình đi mở cửa, nhìn thấy Vu Văn Hải dẫn theo hai đại túi quà tặng. Anh có chút chột dạ đem quà tặng đặt ở trên mặt đất, và Tần Trình nói. Anh Tần Trình, chị của ta nói, cô không gả cho ngươi, ngươi vẫn là. Đừng phí tâm tư, Tần Trình chỉ cảm thấy trong lòng băng ra một đạo sấm rền, hắn muốn đứng vững, bảo trì bình tĩnh. Chị em thật nói không gả, đây là nói Vu Lục Lộ đối cô một chút ý tứ đều không có. Sao có thể, nếu Vu Lục Lộ tương đối thẹn thùng, hẳn là làm Vu Văn Hải lại đây nói cô lại suy xét cũng sẽ không đem quà tặng lui về tới. Anh không biết chính mình làm sai cái gì. Giờ phút này Vu Văn Hải chính là hắn cứu mạng rơm rạ. Chị em còn nói cái gì, cô vì sao không gả ta? Chấm, Vu Văn Hải nhìn Tần Trình như vậy một bộ bị bệnh bộ dáng, cũng có chút đồng tình hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị của ta liền nói không gả ngươi, ta ba nhưng thật ra nói người nhà ngươi khẩu quá nhiều, hơn nữa ca ca ngươi đệ đệ không cưới vợ, không biết mẹ ngươi về sau sẽ như thế nào đương bà, sau đó chính là ngươi chị, là cái bạo tính tình, ta ba sợ chị của ta gả lại đây có hại, còn có ngươi ông nội bà nội, tuổi trẻ thời điểm ở trong thôn cũng rất có tồn tại cảm. Vu Văn Hải cảm thấy chính mình nói thực uyển chuyển, hắn nói xong những lời này, không đợi Tần Trình tiếp tục hỏi hắn, liền lòng bàn chân mạt du, giống một trận gió lưu. Cách chương.